Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, từ hôn phong 3, ra mã đế quốc, ma thú xâm lâm đứng vững đếm không hết cự mộc, xuyên thẳng vân tiêu, tùy ý có thể thấy được từng bó bụi cây. Thỉnh thoảng rung động, phảng phất ở trong bóng tối có ma thú lại đột nhiên tập kích giống như vậy. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Thời gian một tháng trôi qua, Hỏa Huyền một nhóm ba người đã đi tới ma thú sơn mạch phụ cận. Bên trong dãy núi ma thú nhưng lạc ẩn giấu một tấm Tịnh Liên Yêu hỏa tàn đồ. Đây chính là Tịnh Liên Yêu Thánh Lưu lại đối phó Tịnh Liên Yêu hỏa hậu chiêu. Tập hợp đủ 4 tấm Tịnh Liên Yêu hỏa tàn đồ là có thể cho gọi ra Tịnh Liên Yêu Thánh Lưu lại tàn hồn. Hỏa Huyền còn muốn dựa vào Tịnh Liên Yêu Thánh Lưu lại tàn hồn. Đem Tịnh Liên Yêu Hỏa linh trí xóa đi đi. Như vậy Tịnh Liên Yêu Hỏa mới có thể càng dễ dàng bị Hỏa Huyền luyện hóa. Ở trong nguyên tác, Tiểu Y Tiên là ở ma thú sơn mạch ngoại vi hái thuốc lúc. Phát hiện hang núi kia, bỏ ra mấy ngày thời gian, Hỏa Huyền bằng vào cường đại linh hồn năng lực nhận biết. Rốt cuộc tìm được hang núi kia, cất bước ở u tĩnh mà hắc ám bên trong hang núi. Nhàn nhạt hàn ý, lượn lờ ở quanh thân, an tĩnh trong đường nối. Chỉ có chính mình tiếng bước chân rất nhỏ. Vào sơn động, Hỏa Huyền đi tới một nhà đá bên trong. Nhà đá nhìn qua có chút đơn giản cùng trống trải. Trên vách tường, khảm nạm chiếu minh sử dụng đá nguyệt quang. Ở thạch thất vị trí trung ương, có một nơi ghế dựa, trên ghế ngồi, một bộ khô cốt ngồi lập bên trên, hãm sâu đầu lâu, rơi xuống ở trắng bệch xương đùi nơi, loại này dáng dấp, tại đây không khí yên tĩnh bên trong, nhìn qua rất có chút âm u mùi vị, đang ghế dựa phía trước, trang trí một phương hơi có chút rộng lớn lên đá xanh đài. Ở đá xanh trên đài, ba cái bị khóa lên hộp đá, chỉnh tề bày ra, mặt khác, ở thạch thất ba cái trong góc, chất đống không ít vàng rực rỡ kim tệ cùng với những cái khác quý trọng tài vật. Lớn như vậy, kim tệ số lượng, e sợ không thấp hơn mấy trăm ngàn số lượng. Ở cuối cùng trong góc, bị dùng đống bùn nổi lên một bồn hoa nhỏ. Trong bồn hoa, đủ loại hoa cỏ trồng trọt trong đó. Một luồng dị hương, lượn lờ trong đó, Hỏa Huyền đi tới hài cốt trước, đem giấu ở xương tay bên trong Tịnh Liên Yêu hỏa tàn đồ thu vào trong nạp giới. Sau đó lại mở ra ba cái hộp đá. Trong hộp đá có một cuốn huyền giai cao cấp đấu kỹ cuồng sư ngâm. Một quyển phi hành đấu kỹ ưng chi dực, cùng một quyển ghi chép làm sao bố trí độc dược thất thải độc kinh. Hỏa Huyền đem cuồng sư ngâm, ưng dược cùng những kia kim tệ cùng vài loại cao cấp dược liệu đều ném vào nạp giới. Những thứ đồ này Hỏa Huyền tự nhiên không lọt mắt, có điều đón lấy chính mình muốn ở Tiêu gia ở một thời gian ngắn. Những thứ đồ này có thể cho rằng chính mình được túc phí. Cho tới này quyển thất thải độc kinh, chính mình lại không để độc, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Hỏa Huyền liền đem này quyển thất thải độc kinh trực tiếp hủy diệt rồi. Hiện tại là thời điểm đi Tiêu gia. Tiêu Viêm, chúng ta lập tức liền muốn gặp mặt, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Làm sao đối xử Tiêu Viêm? Hỏa Huyền đã sớm lấy chắc chủ ý. Hỏa Huyền cũng không dự định lưu lại Tiêu Viêm. Thế nhưng sớm như vậy sẽ giết Tiêu Viêm, rồi lại có chút đần độn vô vị. Hỏa Huyền kiếp trước xem đấu phá thương khung thời điểm, bắt đầu làm mãn thưởng thức cái này Tiêu Viêm cái này vai chính. Nhưng là sau khi lớn lên lại cẩn thận xem một lần đi sau hiện Tiêu Viêm chính là tên xấu xa. Cái tên này thân là người, xuyên Việt. Kiếp trước thêm vào kiếp này tuổi tác chí ít hơn 30. Hơn 30 tuổi đại thúc, nhưng nửa đêm chạy đến Huân Nhi trong phòng. Dựa vào vì là Huân Nhi ôn dưỡng kinh mạch lý do, lén lút dâm loạn nhân gia. Buồn cười nhất chính là Huân Nhi dĩ nhiên bởi vậy chân thành cho hắn. Tiêu Viêm năm đó còn từng nhìn lén Tiêu Ngọc rửa giấy. Một người trưởng thành đi nhìn lén một cô bé rửa giấy. Làm ra chuyện như vậy, Hỏa Huyền đánh trong lòng khinh bỉ hắn. Mỹ Đỗ Toa mang thai thời điểm không gặp người khác, sinh con thời điểm cũng không thấy người. Mỹ Đỗ Toa một người yên lặng vì là Tiêu Viêm sinh ra hài tử. Khi đó Tiêu Viêm còn không có cho nàng cái danh phận. Khi đó Hỏa Huyền đều ở nghĩ, nếu như Mỹ Đỗ Toa không cho hắn sinh con, Tiêu Viêm có thể hay không cưới nàng. Hơn nữa Tiêu Viêm còn đặc biệt thích cùng mỹ nữ khác làm ám muội, nhưng lại không thu. Cái này cũng là Hỏa Huyền chán ghét Tiêu Viêm một trong những nguyên nhân. Ngươi không thu vậy ngươi làm cái gì ám muội? Tiêu Viêm động tác này nhưng là để không thiếu nữ người cô độc chung thân. Hỏa Huyền tổng kết ra một câu nói, đấu phá mỹ nữ gặp Tiêu Viêm, hiểu ra Tiêu Viêm lầm cả đời. Bây giờ tới nơi này cái trên thế giới, trước hết trải nghiệm một hồi ngược Tiêu Viêm là cái gì cảm giác. Trải nghiệm hoàn hậu lại giết Tiêu Viêm cũng không trễ. Hỏa Huyền ánh mắt nhìn Ô Thản Thành phương hướng nói thầm. Đời này có ta tồn tại, Tiêu Viêm ngươi liền chuẩn bị thật tiếp thu ngươi bi kịch nửa cuối cuộc đời đi. Rời đi Ma Thú Sơn Mạch, Hỏa Huyền ba người đi tới Ô Thản Thành. Ô Thản Thành cảnh tượng không tính là có bao nhiêu thê lương, tuy nhiên xa xa không tính là phồn hoa. Năm đó ngông cuồng tự đại Tiêu tộc dĩ nhiên lưu lạc tới chỉ có thể ở loại này nơi chật hẹp nhỏ bé. Sinh tồn, Viêm Nha nhìn Ô Thản Thành hoàn cảnh chung quanh Hòa Trung Châu so với. Quả thực một trên trời, một cái dưới đất, Tiêu tộc đã trở thành vĩnh viễn đi qua. Viêm Nha nhớ kỹ ngươi là Viêm tộc người, có tâm sự hồi ức Tiêu tộc năm đó vinh quang, còn không bằng đem tâm tư này đặt ở Viêm tộc trên người. Thuộc hạ rõ ràng, thiếu tộc trưởng giáo huấn chính là. Lúc này, Ô Thản Thành Tiêu gia chính đang trình diễn một hồi từ hôn vở kịch lớn. Nạp Lan tiểu thư, xem ở Nạp Lan lão gia tử trên, khuyên người mấy câu nói. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sờ bắt nạt thiếu nghèo. Tiêu Viêm bong bong lạnh ngữ, làm cho Nạp Lan yên nhiên thân thể mềm mại khẽ run run rẩy. Hay một câu sờ bắt nạt thiếu niên nghèo. Ta Tiêu Chiến nhi tử, chính là bất phàm, vị trí đầu não bên trên. Tiêu Chiến hai mắt sáng ngời, song trưởng trùng nện ở mặt bàn bên trên, bắn lên nước trà rơi ra. Nói xong, cũng không để ý tới này mặt cười băng hàn Nạp Lan yên nhiên. Rộng mở chạm đích, bước nhanh đi được trước bàn, múa bút thành văn, mực rơi, bút dừng lại. Tiêu Viêm tay phải rút ra trên bàn đoản kiếm, lưỡi kiếm sắc bén, bên trái trên lòng bàn tay, bỗng nhiên vẽ ra một cái miệng máu, nhiễm máu tươi bàn tay, ở giấy trắng bên trên, lưu lại chói mắt vết máu. Nhẹ nhàng niêm lên phần này khế ước, Tiêu Viêm phát sinh một tiếng cười gằn. Khi đi ngang qua Nạp Lan yên nhiên trước mặt thời gian, bàn tay đem nặng nề đập vào mặt bàn bên trên. Đừng tưởng rằng ta Tiêu Viêm nhiều quan tâm ngươi này thiên tài gì lão bà. Tấm này khế ước không phải giải trừ hôn ước khế ước, mà là bản thiếu gia đem ngươi trục xuất Tiêu gia hưu chứng. Từ nay về sau, ngươi Nạp Lan yên nhiên cùng ta Tiêu gia lại không nửa điểm liên quan. Ha ha ha, thực sự là vừa ra đặc sắc, thật là tốt trận a. Đột nhiên truyền tới tiếng cười làm cho toàn bộ đại sảnh mọi người, ánh mắt của mọi người tìm theo. Tiếng nhìn tới, chỉ thấy một tên thiếu niên từ bên ngoài phòng đi vào. Thiếu niên thân mang màu đen bào phục, dáng dấp cực kỳ tuấn tú, một đôi đen kịt sâu liêu con mắt hết sạch thỉnh thoảng thiềm. Nơi trán có một thiêu đốt hỏa diễm dấu ấn, nhìn qua dường như chân thật hỏa diễm giống như vậy, làm cho người ta một loại cảm giác nóng bỏng. Ngươi là ai? Nạp Lan yên nhiên hỏi. Ta là ai ngươi không cần biết, ta là được sư phụ của ngươi nhờ vả tới giúp ngươi từ hôn. Hỏa Huyền một mặt lạnh nhạt nói. Ngươi biết Sư phụ ta, Nạp Lan Yên Nhiên một mặt hoài nghi nói, sư phụ của chính mình là ai? Nàng nhưng là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận, thân phận cỡ nào cao quý, Hỏa Huyền chẳng qua là một lai lịch không rõ ra hỏa. Nạp Lan Yên Nhiên nàng làm sao cũng sẽ không đem sư phụ của chính mình cùng cái này lai lịch không rõ ra hỏa liên lạc với một nhanh, ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi sao? Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên nhưng là không nói gì nữa, nhưng đối với Hỏa Huyền theo như lời nói, vẫn còn ôm ấp nhất định hoài nghi. Bất quá hắn nói là đến giúp chính mình, vậy thì xem hắn có bản lãnh gì. Hỏa Huyền ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm chậm rãi nói rằng, ngươi vừa đã nói, hôn sự của các ngươi là do trưởng bối lập thành, trưởng bối không mở miệng, ai cũng không có quyền lợi giải trừ. Bằng không, đó chính là khinh nhờn chết đi trưởng bối. Ngươi vừa là nói như vậy đi. Tiêu Viêm không hiểu nhìn trước mắt thiếu niên này, bất quá vẫn là khe khẽ gật đầu. Được, đã như vậy, ta nghĩ xin hỏi một chút. Nếu trưởng bối không mở miệng, ai cũng không có quyền lợi giải trừ hôn ước. Xin hỏi ngươi này một giấy hưu sách là có ý gì? Ngươi muốn đích thân khinh nhờn ngươi Tiêu gia chết đi trưởng bối sao? Hỏa Huyền lời nói bỗng nhiên chuyển biến sắc bén. Ánh mắt run sợ đảo qua Tiêu gia một đám trưởng lão khuôn mặt. Tất cả mọi người sắc mặt cũng không dừng bắt đầu run rẩy. Hỏa Huyền ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nói, Yên Nhiên tiểu thư, từ nhỏ người người đều nói cho ngươi biết Tiêu Viêm hắn sẽ là ngươi chồng tương lai. Có thể ngươi trước đây, có từng gặp hắn, hắn là cái gì dáng dấp, hắn cao bao nhiêu, nhiều tầng, có cái gì ham muốn, cái gì tính khí bản tính, ngươi biết không? Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên lắc lắc đầu, nói, trước đây ta chưa từng gặp hắn, đối với hắn chuyện hoàn toàn không biết, chỉ vì các trưởng bối một câu cam kết, liền muốn cùng một căn bản không người quen biết kết làm bầu bạn cũng vượt qua quãng đời còn lại. Đây là chẳng lẽ không đúng một cái hoang đường chuyện tình sao? Hỏa Huyền tiếp tục đối với Nạp Lan Yên Nhiên nói, Yên Nhiên tiểu thư, ngươi mới vừa nói đối với Tiêu Viêm chuyện hoàn toàn không biết. Ta đối với Tiêu Viêm chuyện, có biết rõ rõ ràng ràng, ngươi nghĩ nghe một chút sao? Nha, nói nghe một chút. Hỏa Huyền khơi dậy Nạp Lan Yên Nhiên nồng đậm hứng thú. Tiêu Viêm hắn từ nhỏ đã phong lưu thành tính, từng nhìn lén mình biểu tỷ rửa ráy, khinh bạc chính mình biểu tỷ, kết quả bị biểu tỷ truy sát nửa năm lâu dài, việc này còn náo động đến Ô Thản thành khắp thành đều biết. Tiêu Viêm, không nghĩ tới ngươi vẫn là một đăng đồ lãng tử, Tiêu tộc trưởng, hôn sự này ta Nạp Lan Yên Nhiên hôm nay lùi định. Nghe xong Hỏa Huyền, Nạp Lan Yên Nhiên biến sắc mặt đối với Tiêu Chiến nói rằng. Lúc này, Tiêu gia các thiếu niên, ánh mắt cũng đều mang theo rõ ràng trào phúng, cùng với ánh mắt khinh bỉ dồn dập tìm đến phía trung ương nơi. Như tiêu điểm giống như đứng tại chỗ Tiêu Viêm, muôn người chú ý Tiêu Viêm. Nghe chu vi không ngừng truyền tới xem thường cười nhạo, cùng với quơ tay múa chân thanh âm của, những thanh âm này giống như từng cây gai nhọn, hung hăng đâm vào Tiêu Viêm tim giống như vậy, làm cho hắn hô hấp đều hơi trở nên dồn dập. Thấy thế, Cát Diệp cũng hướng về phía Tiêu Viêm không khách khí quát lạnh. Hôm nay, người này cưới phải lùi, ta Vân Lam Tông thiếu tông chủ. Há có thể gả ngươi bực này phẩm hạnh bại hoại ngươi. Tiêu Viêm nghe lời ngoan ngoãn đem này cưới. Lui đi, ngươi bây giờ chỉ là một chất thải. Bé ngoan đem cưới lui đi. Hỏa Huyền cố ý ở chất thải hai chữ càng thêm nặng khẩu khí. Ta thật sự rất muốn đem ngươi làm thịt. Lạnh lùng nhìn Hỏa Huyền. Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt. Đen kịt con mắt thiêu đốt nổi giận hỏa diễm. Hàm răng đang run rẩy, tiết lộ ra sát ý lẫm liệt câu chữ, phẫn nộ làm cho Tiêu Viêm hiếm thấy mất đi lý trí. Dĩ nhiên đối Hỏa Huyền bộc lộ ra sát ý, Hỏa Huyền một chưởng đánh ra, bàn tay vỗ vào Tiêu Viêm trên người. Phốp, một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Tiêu Viêm thân thể ngã trên mặt đất. Ta đáng ghét nhất người khác ở trước mặt ta uy hiếp ta. Thật cho là ta không dám giết ngươi. Thực sự là cho thể diện mà không cần. Muốn đem ta làm thịt. Ngươi có cái kia năng lực sao? Tiêu Viêm ca ca. Thấy Tiêu Viêm bị đánh bay. Ngồi ở trên ghế Cổ Huân Nhi vừa nhìn. Mặt cười nhất thời hoa dung thất sắc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này trước mắt cái này không rõ lai lịch ra hỏa dĩ nhiên sẽ đối với Tiêu Viêm ra tay. Cổ Huân Nhi đem Tiêu Viêm ôm vào lòng. Phát hiện Tiêu Viêm còn không có tắt thở. Cổ Huân Nhi thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng từ trong nạp giới lấy ra một ít đan dược chữa trị vết thương đút tới Tiêu Viêm trong miệng. Vô liêm sỉ, chủ vị Tiêu Chiến nổi giận. Nhàn nhạt đấu khí màu xanh. Từ từ bao trùm thân thể, cuối cùng dĩ nhiên lúc ẩn lúc hiện ở khuôn mặt nơi hội tụ thành một hư huyễn sư đầu. Phảng phất cuồng sư phụ thể, Tiêu tộc trưởng, con trai của ngươi nói năng lỗ mãng, ta chỉ là cho hắn một bài học mà thôi. Ngươi nghĩ vì ngươi nhi tử báo thù nói, cứ việc động thủ đi. Nói xong, Hỏa Huyền thân hình giống như quỷ mị. Trong nháy mắt đi tới Tiêu Chiến trước người, sau đó một cái tay trực tiếp bóp lấy Tiêu Chiến cái cổ. Tiêu Chiến còn không có phản ứng thời điểm, Hỏa Huyền tiện tay liền đem ném về một bên trên tường. Oanh, Tiêu Chiến trực tiếp bị hung hăng đập vào trên vách tường. Trong nháy mắt vài đạo vết nứt ở tại va chạm vị trí chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài. Sau đó liền ngã trên mặt đất. Không biết là sống hay chết. Tộc trưởng lại bị đánh bại. Người này cũng quá lợi hại. Tiêu Viêm tên rác rưởi này. Lần này có thể cho Tiêu gia chọc phiền toái lớn rồi. Chính là Tiêu Viêm phế vật này. Này gây rắc rối bản lĩnh thật không tiểu. Không sai. Chính hắn muốn chết còn chưa tính, làm sao còn muốn kéo lên chúng ta? Ngoặc kép, các loại đối với Tiêu Viêm trào phúng thanh cùng tiếng mắng chửi nhất thời ở trong đại sảnh vang lên. Lúc này một ông già đi tới Hỏa Huyền trước mặt mang theo vài phần khẩn cầu nói. Vị công tử này ta là Tiêu gia đại trưởng lão, việc này đích thật là Tiêu gia không phải, này từ hôn việc chúng ta đáp ứng rồi. Khẩn cầu công tử buông tha Tiêu gia đi. Hỏa Huyền cũng không để ý tới đại trưởng lão, liếc mắt nhìn còn đang hôn mê Tiêu Viêm nói rằng, ta biết việc này Tiêu Viêm khẳng định không phục, vì lẽ đó ta đề nghị để Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên định ra ước hẹn 3 năm. 3 năm sau khi, để Tiêu Viêm đến Vân Lam Tông khiêu chiến Nạp Lan Yên Nhiên. Như Tiêu Viêm thua, liền tiếp thu từ hôn. Như Nạp Lan Yên Nhiên thua liền muốn cho Tiêu Viêm theo lễ xin lỗi. Làm sao? Ta không ý kiến. 3 năm sau ta sẽ ở Vân Lam Tông chờ hắn. Nạp Lan Yên Nhiên lạnh nhạt nói. Tiếp theo Hỏa Huyền đối với đại trưởng lão nói rằng. Phiền phức đại trưởng lão chờ Tiêu Viêm sau khi tỉnh lại nói cho hắn biết. 3 năm sau đến Vân Lam Tông khiêu chiến Nạp Lan Yên Nhiên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.